Sở Nhi truyền kỳ, chương 14, đáp trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là bản thân Lệ Xuân muốn thế thì Sở Nhi đành chiều theo ý nàng ta. Vậy Sở Nhi chưa từng nghe qua chữ bỏ qua trong trí mình với loại phụ nữ chơ cháo giã đỏ nai tơ đó. Nàng cầm lấy hình nhân bằng vải đó, chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ hiểu nàng ta chả có chút yêu thương gì đối với hoàng đế rồi. Ả hồ ly này cần phải diệt càng sớm càng tốt. Quận chúa, hay nói cho thái tử biết. Song Đan gợi ý quốc sự đã đủ bận, không nên làm phiền huynh ấy. Song Đan khẽ gật đầu ậm ừ vâng dạ đợi nàng suy nghĩ. Muốn để hình nhân này quay lại cắn Lệ Xuân không thể lộ liễu như à, Sở Nhi vốn dĩ không tin vào chuyện bùa ếm hoang đường này, nhưng người khác thì không thể xem thường. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng nàng đánh liều sử dụng kế sách này. Mắt nhẹ Song Đan và Từ Ma Ma lại, khẽ thầm thì vào tai họ. Họ khá bất ngờ và lo lắng nhưng cũng đồng ý, nhanh chóng đi chuẩn bị. Sở Nhi thở dài một lượt Lệ Xuân, tỷ đừng trách Sở Nhi trả thù, có người đã từng dạy nàng trong cung chỉ có hai loại người, một chính là đi ăn thịt người khác, hai là ngồi im để người khác tới ăn thịt mình. Sở Nhi không muốn gây chiến với ai, càng không muốn làm hại ai, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ai muốn hại nàng thì hại, nàng chỉ đang mang mũi tên người ta phóng tới cho nàng trả lại thôi. Không khó để Sở Nhi tìm cho Song Đan một bộ châm cài giống hệt với bộ châm cài của Tiểu Miêu bên cạnh Lệ Xuân. Song Đan vốn dĩ bản tính lanh lẹ lại thông minh, đêm đó lẻn vào Duệ Linh Cung thả mạnh hình nhân tế mạng đó vào vườn, lại còn cố tình đánh đổ chậu hoa đánh thức một ma ma dậy, nàng bỏ chạy nhưng vừa đủ để ma ma đó thấy được bộ châm cài trên đầu mình. Cứ nhiên sức của một ma ma đã ngoài 40 không thể sánh kịp với thiếu nữ vừa tròn 16, Song Đan an toàn quay lại Hiên Diên Cung. Ngươi không sao chứ, vừa nhìn thấy bóng Song Đan, Sở Nhi đã mừng rỡ, đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện mở ám như vậy, không tránh khỏi lo lắng. Vội vã đóng cánh cửa lại, Song Đan không sao, mọi chuyện diễn ra đúng như người đã an bài. Nhưng, Song Đan có chút ngập ngừng, nhưng thế nào, người làm vậy thật quá tội cho Thế Lăng Vương gia rồi, dù gì ngài ấy cũng mới 6 tuổi. Sở Nhi thở phào, còn tưởng là chuyện gì. Ngươi yên tâm, ta không làm hại một đứa trẻ vô tội đâu, cứ đợi tới sáng mai, Lệ Xuân sẽ tự khắc chối tội không được. Nàng nói, khóe mắt ánh lên chút tâm cơ, cùng lúc đó thì Từ Ma Ma đẩy cửa vào, quận chúa, đã sắp xếp xong, kính sự bộ đã xác nhận rõ rồi. Tốt, tất cả đều do Lệ Xuân tự chuốc lấy, nhìn ánh trăng đêm tròn vành vảnh, khẽ vốt ngực trấn tĩnh bản thân mình, nàng thoát chết lần này, chưa chắc lần sau sẽ ổn, Sở Nhi tự nhủ rằng nàng không làm gì sai, cho dù có thì hy vọng ông trời chỉ phạt nàng mà không liên lụy tới bất kỳ ai. Đêm dài rồi cũng chóng qua đi, Sở Nhi vẫn cực kỳ bình thản thong dong mặc y phục xong rồi mới tới cung Duệ Linh xem kịch hay. Vừa tới đã thấy cực kỳ nhộn nhịp, vào trong thì thấy hình nhân vải đó đang trên tay hoàng đế Ánh Phi. Ánh Di, mẫu thân của Thế Bạt cùng con mình và vài hạ nhân quỳ rạp dưới đất. Bệ hạ chúng thần tuyệt đối không làm, không dám mạo phạm tới vậy đâu. Ánh Phi nước mắt giàn giụa, đau đớn níu chân hoàng đế đang giận tới tím mặt. Thế Lăng không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy mẫu phi của hắn khóc tới vậy, phụ hoàng lại cực kỳ tức giận cũng tu tu khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nhi đứng qua một bên, có chút đau lòng khi buộc họ vào chuyện này, nhưng nàng tin vào những gì mình đã sắp xếp, sẽ không liên lụy tới những ai vô tội. Đột nhiên một ma ma trong đó cất tiếng. Hoàng thượng, đêm qua khi nô tỳ ngủ, đã nghe tiếng động lạ ngoài vườn, ra ngoài thì thấy một cung nữ vội vàng bỏ chạy, chắc chắn là cô ta. Chấm, quận chúa, là bà ấy, Song Đan nói nhỏ vào tai Sở Nhi. Thế Lăng nhìn thấy Sở Nhi, vội vã cầu xin trong tiếng nấc. Sở Nhi tỳ tỳ tỳ cứu đệ với. Trước đây Sở Nhi hay tới đây chơi, Thế Lăng cực kỳ thích nàng. Nhận ra đã tới phiên mình, Sở Nhi mới lên tiếng. Bái kiến hoàng thượng, thứ cho Sở Nhi nhiều chuyện. Cung Duệ Linh trước giờ cửa sau không mở cửa trước yên ắng, Ánh Phi nương lại là người hiểu chuyện, hiền lành, một lòng muốn dạy dỗ Thế Lăng vương gia, không có chuyện muốn mưu hại người đâu. Trong chuyện này ắt có ẩn khúc, hoàng đế vốn dĩ có ấn tượng tốt với Sở Nhi, lại vì hoàng hậu và Thế Phong nên khá để ý tới lời nàng nói. Vậy theo con là như thế nào? Sở Nhi còn chưa kịp trả lời thì Lệ Xuân đã tới, nhìn nét mặt cục nàng ta thôi cũng đủ biết còn chưa hết bàng hoàng vì sao hình nhân vãi nằm ở Hiên Diên Cung lại tìm thấy trong Duệ Linh Cung. Riêng ma ma đó vừa nhìn thấy Tiểu Miêu đứng sau Lệ Xuân đã thảng thốt la lớn. Hoàng thượng, cung nữ hôm qua có đầu tóc hệt cô ta. Chấm, Tiểu Miêu nghe thấy giật mình vội quỳ xuống. Hoàng thượng, tuyệt đối không phải nô tỳ. Lệ Xuân tất nhiên đâu thể đứng nhìn, lập tức phản bác. Tiểu Miêu đêm qua luôn hầu hạ ta, hay ngươi đang to gan muốn bảo bổn cung là đồng mưu dùng ngãi ếm hại bệ hạ? Ma đó có chút run sợ im bặt, nhìn thấy hoàng đế đã rơi vào khó xử, nếu bình thường chắc đã răm rắp tin Lệ Xuân và bắt giam Ánh Phi rồi. Nhưng giờ lại có nhân chứng chống lại nàng ta, lại thêm mấy lời của Sở Nhi lúc nãy thành ra phân vân. Sở Nhi khẽ cầm lấy hình nhân đã được chuyển qua cho tên thái giám bên cạnh hoàng đế, xem xét đôi chút rồi giả bộ giật mình. Loại vải này. Sao vậy? Hoàng đế nghi hoặc, hồi hoàng thượng, nếu Sở Nhi không lầm thì đây là gấm tuyết, không phải loại vải bình thường. Thì sao chứ, đương nhiên là có, còn nhớ tuần trước là do Mông Cổ cống nạp con và hoàng hậu nương nương là người xem, nhưng cả hai đều không lấy mà chuyển hết qua nội vụ phủ, bây giờ nếu muốn biết ai có nó chỉ cần tới kính sự bộ xem xét đôi chút ắt sẽ rõ thôi. Nạc tiếp tục giải thích thực chất tối qua chính là do nhận ra là gấm tuyết nàng mới nghĩ ra kế hoạch này. Hoàng đế lập tức sai người đi điều tra, ở đây Lệ Xuân lo tới mức đứng không vững, loạng choạng đến suýt ngã mấy lần. Báo, khởi bẩm hoàng thượng, sổ sách ở đó ghi lại, sấp vải gấm tuyết đó ngoại trừ phần giao qua cho Lệ Phi nương nương, hoàn toàn không thiếu. Tên thái giám quay lại báo, trên tay là quyển sổ ghi chép cực rõ ràng. Hoàng đế từ bất ngờ tới tức giận nhìn Lệ Xuân, cùng với đó là hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào nàng ta. Lệ Xuân sợ hãi đến nói không thành tiếng, run bần bật nắm chặt ống tay áo của bộ long bào. Bệ hạ không phải thần thiếp, không, hóa ra là nàng, trẫm yêu thương nàng như vậy, chiều chuộng nàng như vậy, mà nàng dám. Hoàng đế giận đến mức tái mặt dùng ánh mắt thù hằn nhất nhìn Lệ Xuân. Bất giác nàng ta quay sang Sở Nhi mà la lớn, Sở Nhi, là ngươi hại ta, ngươi thậm chí còn kinh khủng hơn những gì ta tưởng tượng, ngươi sẽ chết không tử tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nhi im lặng không nói, nàng không phải loại người trơ tráo tới mức lật lộng phải trái, cho dù không thừa nhận cũng không mở miệng phủ nhận. Bệ hạ là ả hại thiếp, là Sở Nhi kia hại thiếp. Lệ Xuân tiếp tục chỉ tội nàng trong lúc thần trí điên loạn, hỏi xem ai tin nàng ta đây. Cốt, hoàng đế nổi trận lôi đình xô nàng ta ra, mặc cho thứ nước mắt yếu đuối kia chảy đầy mặc Lệ Xuân. Không lẽ phụ hoàng định mắng ả ta một chữ vậy là xong sao? Từ xa tiếng một nam nhân quen thuộc vang lên, là Thế Phong. Bái kiến phụ hoàng, hắn tiến lại gần kinh bỉ nhìn Lệ Xuân, ta giao cho con xử lý. Hoàng đế mệt mỏi bỏ đi, người đâu, nhốt Lệ Xuân vào tông nhân phủ đợi hành án. Lệ Xuân la hét trong cùng cực rồi đột nhiên lại mỉm cười. Thái tử ta khuyên ngài một câu, Sở Nhi ngây thơ của ngài mới thật sự là rắn độc đó. Sở Nhi nhìn nàng ta có chút thương hại rồi tự ngẫm nghĩ, đừng trách nàng, chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông. Sở Nhi, đa tạ con cứu ta. Ánh Phi, xoa xoa tay nàng cảm kích, không dám, người nghỉ ngơi đi chiều con sẽ qua thăm người. Nàng vội vã cáo từ, có gì đáng để người ta cảm kích nàng chứ? Hơn nữa ánh mắt Thế Phong rất lạ, hay là hắn? Trên đường cùng hắn về cả hai không nói một chữ nào với nhau, đột nhiên Thế Phong cất tiếng. Là muội dàn xếp phải không? Có hơi lo lắng và bất ngờ, nàng đáp. Sao huynh biết, huynh tin Lệ Xuân, đêm qua ta thấy song đan khá giống tiểu miêu lén la lén lút tới cung Duệ Linh. Huynh thất vọng về muội lắm, không hiểu từ đâu nàng lại trả lời hắn tựa như mình độc ác lắm vậy, nhưng lại bình thản tới không ngờ, không chút buồn giải thích. Hắn khẽ cười lắc đầu, không, ta tin cô gái đã cứu ta sẽ không làm ra chuyện đổi trắng thay đen thương thiên hại lý tới vậy. Có ẩn tình, hắn ôn nhu vuốt tóc nàng, đầu óc con tim nàng rạng rỡ hẳn lên cảm ơn vì hắn đã tin. Vốn dĩ cái bẫy đó là dành cho muội, chỉ là muội may mắn phái hiện nên tránh được. Muội chỉ là muốn cho gậy ông đập lưng ông, chỉ tội Ánh Phi và Thế Bạt một phen kinh sợ. Nhìn khuôn mặt tươi như hoa của hắn, nàng thắc mắc. Sao thế, muội làm tốt lắm, cách trương,